cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 651, Wallace Thành. Phốc phốc, đến lúc cuối cùng một đợt kiếp lôi rơi xuống lúc. Tiên khí áo giáp vỡ nát, Hề Nhược Hinh như dương chi bạch ngọc tay trắng bị oanh ra sâu đủ thấy xương vết thương. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Nguyên Phong đợi người trên gương mặt đã lộ ra xương trán. Hàn Thu, Điền Nhược Lăng, Nguyệt Cảnh Nhi chờ nữ cũng đều bản thân bị trọng thương áo không đủ che thân. Cũng may Triệu Trạch lúc trước luyện chế ra rất nhiều cao giai chữa thương đan. Bọn họ độ kiếp sau kịp thời dùng, thương thế rất nhanh liền khôi phục lại. So với Hề Nhược Hinh đợi người, tư chất bình thường tiểu hồ yêu, thương thế ngược lại là nhẹ nhất. Tăng thêm thường xuyên cùng Triệu Trạch song tu, chiếc nhẫn bên trong lại có đại lượng tiên nguyên đan có thể hấp thu. Nàng trước hết nhất ổn định lại cảnh giới, đứng dậy vui vẻ nói: "Ta tốt, A Trạch, Wallace Tinh là Hoa Hải Tiên vực tam đẳng tu luyện sao? Tiên nguyên lực mức độ đậm đặc, căn bản cũng không phải là bát giai tu luyện sao Tề Vân Tinh có thể so sánh." Mấy ngày về sau, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng bọn người đã ổn định lại cảnh giới. Triệu Trạch chọn lựa một chỗ tiên nguyên lực nồng đậm sơn cốc bày ra liên hoàn đại trận, để bọn hắn trong đó từng người khai ích động phủ tu luyện. Hắn thì một thân một mình hướng Wallace Thành mà đi. Sở dĩ an bài như thế, một là giờ phút này Liễu Mị đợi người tiến vào thời không tháp cũng không đủ tài nguyên đột phá, còn không bằng ở bên ngoài thổ nạp tu luyện. Thứ hai, theo Kim Tiên Trung Kỳ bắt đầu, muốn tiếp tục đột phá cảnh giới, liền cần cảm ngộ phù hợp tiên giới thiên địa quy tắc. Nếu không tiến giai sẽ bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa một ít đạo pháp, đạo niệm cảm ngộ cũng cần ở lại bên ngoài chiến đấu ma luyện mới được, để bọn hắn trước thời gian cảm ngộ phù hợp thiên địa, chính là ắt không thể thiếu quá trình. Dù sao có hắn tiên trận phòng hộ, tiểu hồ yêu bên cạnh còn có 28 cái kim tiên tọa trấn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị người khi dễ tới cửa. Mặt khác, thông qua nô bộc thần hồn liên hệ, hắn tùy thời đều có thể biết nơi sơn cốc tình huống. Một khi có vấn đề, chỉ cần mấy hơi, hắn liền có thể theo Wallace hành chuyển tới qua tới. Tất nhiên, vì để cho đám người có đầy đủ chiến lực, Triệu Trạch đem hắn luyện chế tiên bảo, dựa theo Hề Nhược Hinh đợi người tu luyện công pháp thuộc tính, mỗi người ít nhất đều ban thưởng một cái. Bởi vì hắn lúc trước chỉ luyện chế ra vài kiện trung phẩm tiên bảo, tất nhiên là để thê tử Liễu Mị chọn còn lại về sau. Trước ban thưởng cho Nguyệt Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu trung nữ, dù sao hắn hiện tại đã có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên bảo, khuyết thiếu bất quá là đỉnh cấp vật liệu thôi. Chờ sau này tất cả mọi người trang bị đều sẽ bị tăng lên một phen. Wallace Thành chính là Wallace Tinh thượng lớn nhất thành trì, đồng dạng cũng là phiến tinh không này bên trong phồn hoa nhất tinh thành một trong. Triệu Trạch có thân phận ngọc bài, tùy tiện nộp một ít tiên nguyên đan, liền nhẹ nhõm tiến vào nguy nga khí phái. Lối kiến trúc có chút cùng loại Thủy Lam Tinh phương Tây cổ bảo siêu cấp trong đại thành thị. Wallace Thành phồn hoa náo nhiệt, trên đường cái các loại màu da nam nữ đi lại, rất nhiều xa hoa cỗ xe trong đó ghé qua, hai bên cao ốc san sát. Chợt nhìn, Triệu Trạch còn tưởng rằng đây là thế kỷ 19 châu Âu nước nào đó. Bất quá, nơi này tiên nhân tu vi cũng rất cao, kém cỏi nhất cũng có chân tiên sơ kỳ, kim tiên hậu kỳ, nửa bước tiên vương càng là chỗ nào cũng có. Triệu Trạch tiến vào Wallace Thành là dự định bán ra mộc hệ đạo quả đan cùng thiên ngự dưỡng hồn đan, cùng với theo Thái Hư đạo tông lão giả, Lôi Kiếm môn trưởng lão bọn người trên thân cướp đoạt tiên bảo. Tất nhiên là không rảnh dạo phố, hắn thẳng đến Wallace, thành lớn nhất Wallace phòng đấu giá mà đi. Vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng không có biểu hiện ra tu vi thật sự. Khí thế khuếch tán, nhìn qua chính là một cái thỏa thỏa nửa bước tiên vương. Tiền bối, phòng đấu giá chúng ta trưởng lão cho mời. Phòng đấu giá tầng dưới chót đại sảnh trong, nói rõ ý đồ đến về sau. Tiếp đãi thị nữ rất nhanh liền nhận được phòng đấu giá trưởng lão phân phó. Tiểu Yếp Như Hoa dẫn dắt hắn đi lên lầu, ngồi ngay ngắn ở xa hoa bên phòng trong tiếp khách tóc vàng người trung niên. Tiên vương nhị trọng thiên tu vi, hắn cũng xem Triệu Trạch tu vi mông lung, không dám khinh thường, vẫy lui thị nữ sau mỉm cười nói. Đạo hữu mời ngồi, ta chính là Wallace phòng đấu giá trưởng lão Lion. Ngươi có thiên tài địa bảo gì cứ lấy ra tới gửi đấu. Ta Wallace phòng đấu giá nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Trước mặt có chút phương Tây người, da trắng bộ dáng Lion, làm Triệu Trạch nhớ tới Thủy Lam tinh thượng Rugal, Ilimer đợi người, đồng thời cũng có chút nhớ cha mẹ cùng thê nữ. Bất quá, hắn cũng không có tiếp lời, mà là theo lời ngồi tại xa hoa ghế trên, phất tay ném ra ngoài 5 kiện tiên bảo cùng 2 bình ngọc. Thượng phẩm kim hệ tiên bảo trường kiếm, trung phẩm sơn hình tiên bảo, thượng phẩm hỏa hệ tiên bảo. Không tệ, không tệ, ân, đây là thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan, cực phẩm thiên ngự dưỡng hồn đan, trên thị trường giá trị 100 vạn tiên nguyên đan thượng phẩm. Tiên khí, Lion cũng không có để ở trong lòng. Nhưng khi hắn mở ra bình ngọc trong tay, thấy rõ bên trong đan dược về sau, lập tức vẻ mặt biến đổi, ẩn chứa quy tắc bản nguyên đạo quả đan, có thể làm kim tiên đại viên mãn cảm ngộ đến thiên địa quy tắc. Từ đó ngưng luyện hương hỏa giới hình thức ban đầu, mở ra hương hỏa giới bước vào tiên vương cảnh, cũng tương tự có thể làm tiên vương đại năng cảm ngộ khác biệt quy tắc bản nguyên. Hoàn thiện chính mình giới vực, hắn là dựa vào thổ bản nguyên, kim bản nguyên dung hợp mở ra hương hỏa giới bước vào tiên vương cảnh. Nếu là có mộc hệ đạo quả đan, rất có thể tại quy tắc không được đầy đủ hương hỏa giới bên trong, sinh sôi ra mới quy tắc bản nguyên, từ đó tu vi tiến thêm một bước. Thiên ngự dưỡng hồn đan đẳng cấp mặc dù không cao, lại có thể chữa trị kim tiên cao thủ thức hải. Cực phẩm thiên ngự dưỡng hồn đan đối bình thường tiên vương cũng hữu hiệu quả. Triệu Trạch lấy ra trong bình ngọc đều là 12 mai tiên đan, giá trị không cách nào đánh giá, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Những này đan dược ngươi là muốn cạnh tranh vẫn là trực tiếp bán ra? Xin yên tâm, liền xem như mua sắm, ta Wallace phòng đấu giá cũng sẽ cho ra phiến tinh không này bên trong tối cao giá cả. Lion rất nhanh kềm chế kích động trong lòng, buông xuống đan bình, mỉm cười nhìn về phía Triệu Trạch. Hắn không hỏi tuân những này đan dược lai lịch, có thể thấy được thân là Wallace phòng đấu giá trưởng lão. Lion biết rõ truy vấn ngọn nguồn sẽ làm cho đối phương không vui. Thêm nữa hắn muốn mua mấy cái thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan, tất nhiên là không muốn đắc tội Triệu Trạch. Ta là Triệu Trạch, đến nỗi những này không đáng giá nhắc tới tiên bảo, đan dược cạnh tranh hay không, vậy phải xem Lion đạo hữu cho ra giá tiền là không làm ta hài lòng. Đương nhiên, nếu là dùng thượng phẩm tiên mạch hoặc cực phẩm tiên mạch kết toán, đan dược số lượng cùng giá cả đều có thể thương lượng. Triệu Trạch vội vã tăng cao tu vi, để mau chóng đi tìm hỏa bản nguyên tinh. Hắn cũng lười vòng vo, trực tiếp ném ra mồi nhử. Họ Triệu này hẳn là che giấu tu vi. Chẳng lẽ thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan cùng cực phẩm thiên ngự dưỡng hồn đan đều là chính hắn luyện chế? Vừa nghe nói mộc hệ đạo quả đan không chỉ này một bình, Lion mặt trên lập tức xuất hiện kinh hỉ. Nhưng trong lòng ở trong tối tự nói thầm, Triệu Trạch thân thể hắn nhìn không thấu, không rõ ràng cụ thể tu vi, còn có thể lấy ra như thế phẩm giai đan dược, tuyệt đối là đan vương cảnh cao thủ. Loại người này chỉ có thể giao hảo, không thể dùng sức mạnh. Cho nên, âm thầm suy nghĩ lúc, Lion mỉm cười nói, Triệu huynh, thiên ngự dưỡng hồn đan ta cho ngươi 100 vạn tiên nguyên đan một viên. Thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan 2 cái một đầu thượng phẩm tiên mạch. Này mấy món tiên bảo cũng theo bình thường đấu giá giá sau cùng. 800 vạn tiên nguyên đan, ngươi xem coi thế nào. 2 cái đạo quả đan liền có thể đổi một đầu thượng phẩm tiên mạch. Này một bình đạo quả đan chính là 6 đầu thượng phẩm tiên mạch. Hắn trên người có hơn 60 mai thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan. Đó chính là hơn 30 điều thượng phẩm tiên mạch. Giá tiền này Triệu Trạch hài lòng vô cùng. Hơn nữa đi qua 100 năm bồi dưỡng, đạo quả của hắn cây đã ngắt lấy qua 1 lần trái cây. Lại có mấy chục năm lại có thể thu hoạch các loại mộc hệ đạo quả. Hắn bây giờ còn có hơn 400 mai. Chỉ cần có phụ tai, đạo quả đan còn không phải dễ dàng liền có thể thu hoạch được. Bất quá, tuy nói rất muốn lập tức đem trên người đạo quả đan đều đổi thành tiên mạch, nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá mức kích động, làm Lion nhìn ra đầu mối, làm bộ trầm ngâm trong chốc lát. Triệu Trạch mới nhàn nhạt mở miệng nói, tốt a, không biết Lion đạo hữu có thể lấy ra mấy cái thượng phẩm tiên mạch. Ta đạo quả đan cũng không chỉ 1-2 bình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,